một câu nói tràn đầy sát khí cùng không cho hắn có một con đường lui nào. Đây là ý nói, như người sát ma khải ngạt là bát tinh thánh cung thánh tử, như là ám huyền thánh cung một nhóm người, hắn cũng phải diệt đi, thậm chí là người kia có là cửu tinh thế lực, cũng là không một chút nhíu mày ra tay. Bát tinh thánh cung đám người, thậm chí là cửu tinh thế lực đám người, chưa kể những tên kia lực lượng hộ vệ đi theo là không có thấp, hắn đây chưa chắc gì có thể đắc thủ được. Mà dù có đắc thủ được đi chăng nữa, hậu quả phải gánh chịu với hắn cũng như là cửu u thánh cung là hết sức nặng nề a. Như người kia là bát tinh thánh cung thì cũng thôi đi, đối phương nếu là cửu tinh thế lực, như vậy thì phiền phức, đó là phải trực tiếp cùng thánh đế cường giả so găng a. Cửu u thánh cung bọn họ là không có thánh đế loại này cường giả, nhưng mà dẫn những tôn kia đến đây, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Thánh chủ, chuyện lần này ngài nên giao cho ta làm thì hay hơn. Lệ Tắc Xa đang là muốn rời đi khỏi cái này cửu u thánh điện, nhưng là vừa cất chân lên, lại nghe đến Cách Lan Lịch lời nói, hắn là thu chân lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua cái này Cách Lan Lịch, không biết trong hồ lô của tên này đang là bán loại thuốc gì đây. Lần này công việc, người sáng mắt liền là nhìn ra đến, đây là vô cùng khó nuốt một cái nhiệm vụ, như gặp phải cường giả như là ma khải ngạt một dạng, có thể là có đi không về cũng là có khả năng. Như vậy nguy hiểm một việc, người khác tránh như tránh ta còn không kịp, cái này Cách Lan Lịch ngược lại tốt, y lại muốn xung phong nhận nhiệm vụ, đây là có cái âm mưu gì. Lệ Tắc Xa, ngươi là đã hiểu nhầm rồi, ta chỉ là muốn tìm kiếm con trai của mình mà thôi. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lệ Tắc Xa, không có cách nào, Cách Lan Lịch là lên tiếng giải thích đến. Lần trước hắn xuống bên dưới hạ giới tinh vực kia tìm kiếm Cách Lan Đồ, nhưng mà giữa đường gặp Sở Thiên Vũ tên kia một chuyện. Sau khi chia tay đám người Sở Thiên Vũ kia, hắn là muốn đi tìm kiếm tiếp, nhưng là đúng lúc nhận được tin tức của Ma Khải Ngạt, hồi lại Thánh Cung để mà họp bàn cái chuyện cửu giai sinh mệnh nguyên tinh xuất thế này. Đến giờ, hắn vẫn là chưa thực hiện được, nhân lần này cơ hội đi xuống bên dưới thiên táng cổ địa diệt đi cái tên đã sát hại Ma Khải Tắc, hắn liền là điều tra xem con của mình hiện tại đang ở nơi nào, hay rơi vào tay người khác, kia chính là mục đích chính của hắn khi thay Lệ Tắc Xa nhận cái này nhiệm vụ. Nha, thì ra là chuyện này, Lệ Tắc Xa gật đầu truyền âm trả lời, bên trong cũng là có cảm ơn chi ý. Mấy năm về trước Cách Lan Đồ dẫn theo một đám thánh tử đi ra ngoài cửu U Thánh Cung thí luyện, loại chuyện này không phải là hắn không có biết, chỉ có điều mới vài năm mà thôi, cho nên Lệ Tắc Xa hắn mới không có quan tâm lắm, hơn nữa hồn đăng của đám người kia chưa diệt, không cần phải phiền đại giá của hắn đi điều tra. Nhưng giờ đây, nghe cái này Cách Lan Lịch lời nói, có vẻ như là Cách Lan Đồ đã gặp phải chuyện gì không may rồi thì phải, như vậy Cách Lan Lịch thay thế hắn tiếp cái này nhiệm vụ cũng là một công đôi việc đây mà. Nhưng dù là thế, lời nói cảm ơn hắn đây cũng phải xuất ra, Cách Lan Lịch lần này tuy là ra ngoài tìm con của y, nhưng chính yếu vẫn là tìm cái tên hung thủ sát hại Ma Khải Tắc trả thù, nguy hiểm bên trong, không cần nói rõ ràng, người nào cũng là biết đến. Như Cách Lan Phó Cung Chủ muốn thay thế Lệ Phó Cung tiếp nhận cái này nhiệm vụ, như vậy cũng là không có vấn đề, Ma Khải ngạt nghe đến Cách Lan Lịch xung phong ra trận giết địch, hơi một chút suy ngẫm, hắn cũng là đồng ý đến. Vốn dĩ ngay từ đầu Ma Khải ngạt hắn là không có cái ý định để cho Lệ Tắc Xa đi đến Thiên Táng Thần Sơn diệt đi cái tên địch nhân sát con của hắn kia. Lệ Tắc Xa hắn là muốn để tên này đi đến Sát Lục Thánh Cung mời Thánh Đế cường giả của Sát Lục Thánh Cung đến nơi đây tọa trấn, với tài thuyết khách vô cùng cao siêu của Lệ Tắc Xa, Ma Khải ngạt hắn tự tin, Sát Lục Thánh Cung là sẽ phái ra cường đại Thánh Đế cường giả đến. Không chỉ là một vị, mà có đến mấy vị cũng là có khả năng, thế nên Ma Khải ngạt hắn là không có muốn Lệ Tắc Xa đi làm việc khác chút nào. Chỉ là đây là việc không thể nào khác, ai cũng biết lần này đi đến Thiên Táng Thần Sơn diệt đi hung thủ báo thì cho con của hắn không phải là một chuyện dễ dàng gì, cùng những thánh hoàng cường giả của những thế lực khác động thủ cũng là có khả năng rất là cao. Vào cái tình cảnh như thế này, hắn cần phải có một đại cường giả đi đến nơi đó trấn bãi. Cửu U Thánh Cung hiện tại, phù hợp với lại tiêu chí cường giả kia cũng chỉ có 3 người, Ma Khải ngạt hắn, Cách Lan Lịch cùng với lại Lệ Tắc Xa. Những người còn lại bên trong Cửu U Thánh Điện nơi đây, mang cái danh thánh hoàng cường giả, chỉ là thực lực của bọn chúng không có ra sao, đi trấn áp thánh vương cường giả thì còn được, nhưng mà cùng thánh hoàng cường giả động thủ, nhất là những cái kia vô cùng cường đại của những thế lực khác so găng, đám này thánh hoàng cường giả của cửu U Thánh Cung bọn họ nơi đây không chiếm được chút gì thượng phong. Hắn suy đi nghĩ lại, Lệ Tắc Xa đi là hợp lý nhất. Lệ Tắc Xa thực lực tại bên trong cửu U Thánh Cung cũng là xếp hạng thứ tư tồn tại. Người lại túc trí đa mưu, rất là thích hợp làm cái này nhiệm vụ. Chỉ ít cũng sẽ không có làm cho cửu U Thánh Cung bọn họ đây mất mặt. Chỉ là như Cách Lan Lịch này không biết vì toan tính gì lại muốn tranh giành công việc này với lại Lệ Tắc Xa, Ma Khải ngạt hắn cũng là không có cách nào khác. Như vậy cũng không phải là không có chuyện tốt, như Cách Lan Lịch đi mà nói, hắn không cần phải thay đổi kế hoạch ban đầu,

Một khi có ý định giết người diệt khẩu, đúng là trong bọn họ không có một ai có thể thoát chết được. Chỉ đến khi Diệp Tử Phàm rời đi, tất cả đều là hiểu đến, lần này mình là đã sống qua được một kiếp đến. Thời gian cũng không còn dư giả gì nhiều, nên là rời đi nơi này thôi. Âm Hiện Cha vừa mới thoát qua một kiếp, trong lòng liền âm thầm tính toán. Chương 1373, chạy nhanh hơn thỏ. 10 năm kỳ hạn đã qua đi 9 năm rồi, chỉ còn một năm nữa mà thôi, tất cả mọi người sẽ bị truyền tống bắt buộc ra khỏi cái này thiên táng cổ địa. Nhưng loại này truyền tống rất là không rõ ràng, phải mất một thời gian thí luyện giả bên trong mới có thể tìm về lại được với trưởng bối của mình. Rất là nhiều người không thích đi theo cái cách này rời khỏi thiên táng cổ địa, liền là làm ra những cái tiểu hình truyền tống trận đến. Những cái này tiểu hình truyền tống trận là mỗi một cái thế lực lớn vào bên trong thiên táng cổ địa này giữ tuyệt mật, không phải người quan trọng nhất của mình, tuyệt đối không tiết lộ ra bên ngoài nửa chữ. Chỉ cần đi đến được thiên táng cổ địa đại môn, tức là thiên táng thần sơn lối ra vào, bọn họ liền có thể thông qua được thiên táng thần sơn đại môn rời khỏi thiên táng cổ địa. Phải nói đây cái này thiên táng thần sơn đại môn có một cái đặc biệt, kia sau khi mở ra 10 ngày nó liền là đóng lại, không cho bất kỳ tu luyện giả nào đi vào bên trong nữa. Nhưng mà nếu từ bên trong thiên táng cổ địa đi ra, lại hoàn toàn không có bị cấm. Vì nắm được cái quy luật này, không có ít thế lực lớn là tại bên trong thiên táng cổ địa thiết lập nhiều cái truyền tống trận đi đến thiên táng thần sơn đại môn, như có biến cố gì lớn xảy ra, liền là nhanh chóng tìm đến những cái tiểu hình truyền tống trận kia, rời đi nơi này, cự tích thánh cung của bọn họ cũng là không có ngoại lệ. Tại xung quanh trung đại vực nơi này, bọn họ có để lại không ít tòa truyền tống trận đâu. Lần này Âm Hiện Cha hắn đây, tuy là tại thiên táng cổ địa này có chút gặp phải trắc trở, nhưng mà những gì hắn muốn đạt được trong chuyến đi này cũng đã có rồi, không nhất thiết phải ở lại nơi này thêm một năm thời gian nữa. Nói đi cũng phải nói lại, quan trọng nhất là Âm Hiện Cha hắn sợ tôn kia thánh vương cường giả nhớ thương đến mình, quay lại tìm hắn thêm một lần nữa, như thế hắn không muốn chết cũng là không có được. Vì an toàn của bản thân, cũng như là an toàn cho một vạn người còn lại của cự tích bộ tộc có mặt tại nơi đây, hắn vẫn là nên đưa mọi người rời đi nơi này sớm một chút. Tại một cái nơi mà sinh mệnh không do mình trưởng khống như thế này, cảm giác hết sức là không có được thoải mái. Không riêng gì Âm Hiện Cha hắn có cái này suy nghĩ, như bất kỳ một người nào ở vào hoàn cảnh như hắn, phát hiện ra nơi đây còn có chứa một tôn đại thần thực lực vượt quá bán thánh chi cảnh, có thể sát mọi người như là sát gà một dạng, bất kỳ người nào cũng là sẽ có cái ý nghĩ rời đi. Chúng ta đi thôi, suy nghĩ thông suốt sau, Âm Hiện Cha phất tay lên một cái, ra hiệu cho tất cả người của cự tích thánh cung rời đi nơi này, hắn đã chờ một thời gian, đã như tên thánh vương cường giả kia đi được xa rồi mà nói. Liền là không cần phải ở lại nơi này làm cái gì thêm nữa, nên rời đi nơi này sớm hay hơn. Vâng, thiếu cung chủ, những người khác của cự tích thánh cung, chỉ cần nghe được cái lời nói này của Âm Hiện Cha, bọn họ rời đi còn là nhanh hơn thỏ. Như ai cũng là biết, đây là thời khắc hoàng kim nhất để có thể giữ lại cái mệnh của mình, như qua đi mà nói, rất khó có thể quay trở lại. Thú thật bọn họ khi nghe được đến Âm Hiện Cha lời nói cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất là Âm Hiện Cha không nhìn ra được tình thế, vẫn là muốn tại nơi này tiếp tục tìm kiếm thánh dược, như thế mới là nguy hiểm nhất. Có một tôn thánh vương cường giả nơi đây, không có người nào điên dại đi ở lại chịu chết cả. Một đám nhát gan như chuột, nhìn đám người cự tích thánh cung chạy quá nhanh như thế, Huyết Vô Cực trong lòng không khỏi khinh thường một tiếng. Tên kia thánh vương cường giả là đã tha cho bọn họ, liền là sẽ không có quay trở lại thêm một lần nữa đâu, chỉ là những tên kia lá gan quá nhỏ, sợ này sợ nọ mà thôi, đúng là một đám người chỉ biết rúc trong đại địa sinh sống. Rất là không có tương lai. Không như Huyết Vô Cực hắn đây, anh minh thần võ, nhìn thông suốt được thế sự, dũng cảm gan dạ, chỉ có Huyết Vô Cực hắn mới có thể đi được đến tu luyện giới đỉnh phong mà thôi. Có nên đi đến Dược Tuyền Sơn mạch trung tâm xem kịch vui không nhỉ? Huyết Vô Cực nhìn về cái vị trí trung tâm trách về hướng đông Dược Tuyền Sơn mạch kia, không khỏi ngẫm nghĩ nói. Dù có ngốc nghếch đi chăng nữa, hắn cũng biết tôn kia thánh vương cường giả đang là đánh chủ ý lên phân thần thánh liên. Như thế phải đối đầu với lại Tử Quang Thánh Cung Linh Tài Tân đám người kia là không thể nào tránh khỏi. Không chỉ là đối đầu với lại một cái Tử Quang Thánh Cung thôi đâu, mà còn có Ám Huyền Thánh Cung Lan Ứng Thiên nữa. Lan Ứng Thiên tên kia cái mũi đánh hơi thiên tài địa bảo còn là nhạy hơn mũi chó nữa, bên này Linh Tài Tân mới đuổi đi Âm Hiện Cha, còn chưa kịp lấy đi động phủ bên trong bảo vật, cái này Lan Ứng Thiên là đã cùng một đám người Ám Huyền Thánh Cung kéo đến. Như hắn tính không sai mà nói, bây giờ bên kia hai đại thánh cung so tài còn chưa phân ra được thắng bại đâu. Sở dĩ Huyết Vô Cực hắn biết những cái này khá rõ, cái này nói ra cũng là có một chút xấu hổ, cũng như là Âm Hiện Cha tên kia, hắn đây cũng là bị người khác đuổi, thế cho nên mới chạy đến nơi này, người mà đuổi Huyết Vô Cực hắn như chó nhà có tang kia không phải là Linh Tài Tân, mà là Lan Ứng Thiên. Chỉ một chút nữa thôi,

thánh thể khí đạo bán thánh trung kỳ, tam môn bát giai thần thông điệp ra. Hơn 60 vạn tòa thế giới chi lực công kích thực lực, thú thật mà nói, hắn đây không phải là đối thủ. Cái này Lan Ứng Thiên, không hổ là kỳ tài tỷ năm có một của Ám Huyền Thánh Cung, lần này hắn bại là ám phục khẩu phục rồi. Linh Tài Tân, ngươi cũng không hề kém cạnh, Lan Ứng Thiên cũng không có vì mình giành chiến thắng trong trận này đại chiến mà khinh thường Linh Tài Tân, ngược lại hắn là vô cùng tôn trọng Linh Tài Tân con người này. Hai môn bát giai thần thông điệp ra, theo như hắn biết, Linh Tài Tân vẫn còn tu hành thêm hai môn thần thông nữa, chỉ là chưa có đem chúng đến viên mãn cảnh giới mà thôi. Một khi tên này tu hành thành công, người không phải là đối thủ chính là hắn đây, mà không phải là Linh Tài Tân. Nên hắn cũng không có vì một lần giành chiến thắng nho nhỏ mà trở nên kiêu ngạo cho được. Người rời khỏi đây đi, Lan Ứng Thiên nhìn Linh Tài Tân thương thế một chút sau, liền là lên tiếng nói. Như có thể mà nói, Lan Ứng Thiên hắn rất là muốn lưu cái này Linh Tài Tân ở lại nơi đây vĩnh viễn, nhưng là hắn biết, mình làm không có được. Đừng nhìn Linh Tài Tân hiện tại thương thế thảm trọng thế kia mà nghĩ có thể dễ dàng lấy đi cái mạng của y mà nhầm, trong tay tên này là át chủ bài vô số, sẽ không có dễ dàng gì có thể bị hắn sát như vậy đâu. Dù có sát được đi chăng nữa, hắn đây cũng là tổn thất thảm trọng, không chừng cũng là chết tại nơi đây luôn. Rất nhiều khả năng sẽ là như thế. Nhìn lên trên kia một đám Ám Huyền Thánh Cung người, đừng nhìn đám người kia thường ngày đối với hắn cung cung kính kính, nhưng mà Ibe Queen một khi hắn đây bị thương nặng mà nói, đám kia người sẽ không có ngại ngần gì mà không tiến lên bồi cho hắn một đao. Cái vị trí đại thánh tử này của hắn chính là vì theo cách này mà đạt được đến, năm xưa cũng là nhân lúc Cố Thiếu cung chủ trọng thương sắp chết, hắn liền âm thầm cho y một đao, tiễn tên kia lên đường, mới có thể thay thế được cái vị trí của y hiện nay. Thế cho nên những chuyện như thế này hắn là nhìn được một cái vô cùng thông suốt. Ha ha ha, như vậy lần này phải cảm ơn Lan Thánh Tử rồi, Linh Tài Tân cười lớn một tiếng. Cứ như để cho hắn rời đi của Lan Ứng Thiên tên kia là không có nằm ngoài dự đoán của hắn một dạng. Nhược nhục cường thực thế giới, như không có lợi ích cho mình mà nói, không ai lại mạo hiểm đi làm. Nhất là bọn họ hai người lại không phải là con cháu của thánh chủ hay thánh hoàng cường giả trưởng lão gì, một khi mình chết cũng không có ai đi quan tâm đâu. Ầm ầm, ân, cái tên khốn kiếp kia, dừng tay lại cho ta. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chuyện gì xảy ra? Linh Tài Tân khá là khó hiểu nghĩ. Hắn là đang muốn rời đi khỏi nơi này thì lại nghe đến một loạt chấn động không hề nhỏ, sau đó tên này Lan Ứng Thiên quát mắng vô cùng giận dữ cùng toàn lực công kích, hắn là không hiểu đã có chuyện gì làm Lan Ứng Thiên phản ứng kịch liệt đến như vậy. Nên là tạm thời cũng không muốn rời đi, hắn muốn xem nơi này có chuyện gì phát sinh, ai là người đã làm cho Lan Ứng Thiên giận dữ đến như thế này. Hắc hắc hắc, lần này có trò hay để mà xem, tên kia Bạch Phát lão giả cũng đừng có làm cho ta thất vọng mới phải. Thần niệm thả ra. Khi nhìn được phía trước đã xảy ra chuyện gì sau, Linh Tài Tân không khỏi âm hiểm cười lạnh một tiếng nói. Mọi căn nguyên là bắt nguồn từ phân thần thánh liên động phủ kia, không biết từ khi nào, nơi đó liền là xuất hiện một tôn Bạch Phát lão giả, hơn nữa còn đang ra tay đem toàn bộ cái động phủ kia bê đi mất. Cái này có thể nói là ngư ong đắc lợi cũng không quá. Nhân lúc hai đại thánh cùng bọn họ đấu nhau chết sống, tên kia liền là im lặng phát tài. Như hắn tại vị trí của Lan Ứng Thiên, cũng sẽ bảo nỗi như vậy. Tranh đấu cùng với lại hắn đến người chết ta sống chỉ vì tài nguyên bên trong, giờ đây sắp đến khi hái quả ngọt, lại bị người khác nẫng tay trên, như thế cho dù có là ai đi chăng nữa, cũng là không thể nhịn được. Hiện tại không chỉ là một mình Lan Ứng Thiên, mà toàn thế Ám Huyền Thánh Cung mấy vạn nhân mã, cũng là tiến đến vây quanh cái tên Bạch Phát lão giả kia lại, xem chừng còn có kịch hay để xem nữa đây. Sở dĩ hắn có suy đoán kia, vì là hắn không có nhìn ra tu vi chân chính của tên Bạch Phát lão giả kia. Mà người biết nơi đây có hai đại thánh cung bọn họ chiếm giữ, vẫn là muốn đến tranh giành. Loại này không phải mảnh long sẽ không quá giang, hy vọng tên kia thực lực cứng rắn một chút, ít nhất cũng là đến từ cửu tinh thế lực, như thế mới có thể xem được kịch hay, nói không chừng người làm ngư ong lần này là Linh Tài Tân hắn đây cũng không có biết chừng. Dù là thế, hắn một bên hy vọng, một bên là đem thương thế của mình khôi phục lại đôi chút, như nếu không mà nói, dù hắn có hy vọng đến hai bên lưỡng bại câu thương, nhưng mà tình cảnh của hắn cũng không có khá hơn chút nào, làm sao có thể làm ngư ong cho được đây. Ầm ầm, lão già kia, mau giao ra động phủ bên trong tài nguyên cho ta, vừa mới đến, cũng không có nhìn rõ người chuyển đi động phủ của hắn là ai, Lan Ứng Thiên liền là giận dữ lên tiếng quát. Vốn dĩ hắn khi nhìn thấy người ra tay muốn chuyển đi phân thần thánh liên động phủ, liền là quyết đoán ra tay, dù không có đem tên đầu trộm đuôi cướp này sát đi, chỉ ít vẫn có thể làm cho y không có rảnh tay đem động phủ di chuyển vào không gian bí bảo. Nhưng là không có nghĩ đến, một kích của hắn vẫn là không thể làm gì tên này Bạch Phát lão giả, ngay cả chuyện để tên này ngừng tay hắn cũng là không thể nào làm được. Nên nhớ vừa rồi tuy Lan Ứng Thiên hắn giận dữ một kích,